Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia, Thủy Lưu Hương không nói, Tư Mã Hành Không, cũng chính là trước đây Tư Mã Phi Phàm, cái nào có bản lĩnh bắt cóc Thủy Lưu Hương. Mặc dù Tư Mã Hành Không lão tổ, hậu thổ đế tôn tự thân xuất mã, e sợ cũng không bắt được bây giờ Thủy Lưu Hương. Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan hiện tại ngay khi Sở Hành Vân bên người đây, tự nhiên cũng không thể là các nàng. Hơn nữa, Bạch Băng hiện tại nhưng là Nam Minh học phủ trưởng viện, Nam Cung Hoa Nhan nhưng là Đông Phương Thiên Tú con gái, mượn Tư Mã Phi Phàm một cái lá gan, hắn cũng không dám động này hai cô bé. Sau đó Diệp Linh cũng không cần nhiều lời, đừng nói là Tư Mã Phi Phàm, mặc dù là hậu thổ đế tôn, cũng tuyệt không dám đụng vào Diệp Linh cái này cứu vô số người đại hiền giả. Cho tới Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu, các nàng hai nếu như cũng có thể bị bắt cóc, này Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, trực tiếp tan vỡ quên đi. Thật muốn đối đầu, Sở Hành Vân ngược lại khá là xem trọng Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu hai người này, cầm Tư Mã Phi Phàm bắt cóc. Sau đó là Cổ Man, hiện tại đã là võ hoàng cảnh giới hắn, quá khứ mấy năm qua, mang theo Hắc Động Kiếm Hoàng, tàn sát 200 triệu nhiều nghĩ vương cùng nghĩ hậu, không sử dụng đế tôn, đã nghĩ đem hắn bắt. Chưa tỉnh ngủ đi, trở lại chính là Bộ Phàm. Bất quá cái tên này mỗi ngày nhìn chằm chằm Nam Cung Tuấn Kiệt đây, căn bản là không thể rời đi thượng viện, bởi vậy đối phương là không tìm được cơ hội xuất thủ. Đinh Hương cùng Đinh Ninh, giờ khắc này cũng đều ở tử linh giới, bởi vậy, cơ bản đều không có kẽ hở. Cuối cùng chính là Vưu Tể, tiểu tử này trưởng quản Kim Phượng Tửu Lâu, tất nhiên không thể canh giữ ở Nam Minh học phủ bên trong, một khi đối phương đem mục tiêu đặt ở Vưu Tể trên người, liền tất nhiên có thể đắc thủ. Nhưng là để Sở Hành Vân nghi hoặc chính là, hắn đã thông báo. Để Vưu Tể dù như thế nào, cũng không muốn cách xa Mạc Ly quá xa, theo đạo lý tới nói, không nên gặp sự cố a. Có Mạc Ly ở, mặc dù là tứ đại đế tôn cùng đến, cũng trói không đi Vưu Tể, nhưng là hiện tại nhưng một mực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vưu Tể còn chính là bị trói đi rồi. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan cười khổ nói, ta rõ ràng, Mạc Ly khẳng định chìm đắm ở nhiệt luyến bên trong, không muốn vạch trần thân phận, phá hoại nàng cùng Vưu Tể hiện nay quan hệ, bởi vậy Vưu Tể bị bắt cóc giờ, nàng khẳng định là trước tiên tách ra. Gật gật đầu, Bạch Băng cay đắng tiếp lời nói, không sai, nàng hiện tại khẳng định gần đây bảo vệ Vưu Tể, một khi những tên kia muốn giết Vưu Tể, nàng nhất định sẽ ra tay, bất quá trước đó, nàng chắc chắn sẽ không lộ diện. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sở Hành Vân tự nhận thiên y vô phùng sắp xếp, nhưng bởi vì Mạc Ly một ý nghĩ sai lầm, xuất hiện to lớn chỗ sơ suất, lần này có thể thì khó rồi. Lắc lắc đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, chủ nhân, xem ra người vẫn là không hiểu rất rõ nữ nhân à, kỳ thực. Đây cơ hồ là chuyện tất nhiên, người không nên quên. Hiểu rõ nữ nhân. Ngạc nhiên nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân rất muốn phản bác nàng, nhưng là há miệng, hắn nhưng một câu nói đều không nói ra được. Sở Hành Vân không hiểu sự vật, đúng là đã ít lại càng ít, nhưng là nói tới nữ nhân, hắn vẫn đúng là chính là không biết. Nữ nhân, là phía trên thế giới này phức tạp nhất động vật, bất kỳ tự cho là hiểu rõ nữ nhân người, đều là ngu xuẩn nhất. Thậm chí, liền nữ nhân mình, đều không biết mình. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, kỳ thực hắn lẽ ra có thể đoán được Mạc Ly tâm thái cùng cách làm. Hơn một vạn năm đến, Mạc Ly đều là lấy cường giả tuyệt thế tư thái xuất hiện. Đế thiên dịch đại đồ đệ, Mạc Ly không nhưng có đế tôn cấp sức chiến đấu, hơn nữa còn chấp trưởng Nam Minh học phủ, uy thế tứ đại đế tôn. Toàn bộ càn khôn thế giới nhân tộc, tuy rằng không phải lấy Mạc Ly võ hoàng làm đầu, nhưng tối thiểu, nàng cũng được cho là vua không ngai. Hơn một vạn năm uy thế dưới. Mặc dù là tứ đại đế tôn nhìn thấy nàng, vậy cũng đến một mực cung kính, càng không cần phải nói những người khác. Tìm khắp cả toàn bộ thế giới, chỉ có hoàn toàn không biết nàng Vưu Tể, dám đối với nàng vù vù uống uống, đồng thời chỉ coi nàng là thành một cái nữ nhân xinh đẹp đi yêu, đi sủng, đi che chở. Tử Vi Võ Hoàng tuy rằng rất cường đại, tay cầm quyền thế cũng chí cao vô thượng, nhưng là trên thực tế, đó chỉ là đế thiên dịch áp đặt cho sứ mạng của nàng mà thôi, cũng không phải là nàng nguyên bản giấc mơ. Mặc dù nói lên khiến người ta rất khó tin tưởng, nhưng là Mạc Ly giấc mộng chân chính nghĩ, chính là tìm một cái người đàn ông tốt gả cho, vì hắn sinh đứa bé, sau đó hòa hòa mỹ mỹ, quá con kia tiện uyên ương không tiện tiên sinh hoạt. Ước mơ như vậy, tuy rằng nhìn như không đáng một phơi, nhưng trên thực tế, nữ nhân như vậy cũng không ít, cái gọi là hiền thê lương mẫu, chỉ chính là loại nữ nhân này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hiện tại, Mạc Ly rốt cuộc tìm được mình yêu nhất, tuy rằng Vưu Tể cũng không thông minh, cũng không anh tuấn tiêu sái, nhưng là phi thường săn sóc, phi thường thiện lương, hơn nữa đối với nàng đặc biệt tốt, quả thực si mê không được, dính muốn đòi mạng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Vưu Tể thông minh khéo léo, mỗi ngày đều cho nàng làm các món ăn ngon, đem nàng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, làm cho nàng mỗi một phút, mỗi một giây, đều phảng phất ngâm ở mật đường bên trong giống như vậy, ngọt ngào đến chán người. Theo đuổi hơn một vạn năm hạnh phúc, rốt cục được, Mạc Ly thì có điểm lo được lo mất, dù như thế nào, nàng tuyệt không cho phép bất luận người nào phá hoại nàng cùng Vưu Tể trong lúc đó hài hòa. Một khi Vưu Tể biết rồi nàng thân phận và địa vị, này tất cả, đều sẽ tan thành mây khói. Thử hỏi, đối mặt nắm giữ đế tôn sức chiến đấu, bàn tay thiên hạ quyền to Tử Vi Võ Hoàng, Vưu Tể còn dám đối với nàng vù vù uống uống. Các nàng ở chung, còn có thể giống như bây giờ hòa hợp tự nhiên sao? Rất hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại, Mạc Ly tất cả, cũng đã cho Vưu Tể, một khi hắn biết rồi thân phận của nàng, biến vâng vâng nặc nặc, thậm chí là nô nhan tỳ cốt, nàng đều sẽ cỡ nào thất vọng. Vì bảo vệ tất cả những thứ này, Mạc Ly không thể không ở nguy hiểm giáng lâm giờ, cắn răng rời đi, tùy ý Tư Mã Phi phàm người, đem Vưu Tể thống đánh một trận, tươi sống cho trói đi rồi. Cắn cắn răng, Nam Cung Hoài Nhàn nói, ngược lại bọn họ cũng không dám giết Vưu Tể, hơn nữa muốn giết cũng không giết chết, vì lẽ đó. Chúng ta thẳng thắn không quản bọn họ là được rồi. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nói, người của ta, không cần người khác đi cứu. Hơn nữa ngươi có nghĩ tới không, như Vưu Tể biết ta không chịu đi cứu hắn, hắn sẽ có cỡ nào thất vọng. Lấy hắn tự tôn cùng mẫn cảm, sau đó chúng ta còn làm sao ở chung. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói, Hoa Nhan, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như bị trói đi chính là ngươi, chúng ta cho rằng có Đông Phương Thiên Tú ở, bọn họ không dám đem ngươi như thế nào, sau đó liền không đi cứu ngươi, ngươi sẽ thấy thế nào? Nghe được Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời cả kinh, gấp gáp hỏi, đừng, các ngươi có thể ngàn vạn muốn đi cứu ta à? Đông Phương Thiên Tú người như vậy làm sao có thể dựa vào, nói không chắc chính là hắn sai khiến đây. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, đúng vậy, cũng hứa Đông Phương Tú chính là muốn đem ngươi gả cho Tư Mã Phi Phàm, lấy tăng mạnh lẫn nhau hợp tác đây, chúng ta làm sao có khả năng không đi cứu ngươi. Sở Hành Vân mặt không chút thay đổi nói, hơn nữa, chúng ta vừa nãy tất cả, đều chỉ là suy đoán mà thôi, nói không chắc. Mạc Ly chính là đột nhiên có việc rời đi, một khi chúng ta không chịu cứu hắn, như vậy kết quả sẽ là như thế nào đây? T. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như sự tình thật sự như vậy Vưu Tể phải chết chắc, hơn nữa sau đó. Mạc Ly nhất định sẽ thiên tức giận, Tư Mã Phi Phàm cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, Sở Hành Vân e sợ cũng không tốt đẹp được. Hơn nữa, chính như Sở Hành Vân nói như vậy, người của mình, tại sao muốn hy vọng người khác đi cứu? Nếu như không có cái kia năng lực, cần gì phải muốn mời chọc những này thị phi? Ánh mắt vi ngưng, Sở Hành Vân nói, chuyện này, các ngươi không cần quản, tất cả giao cho ta xử lý là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải thăm dò, nhẹ nhàng nhấn một cái trong lúc đó, Thiên Vũ Nghê Thường công năng trong nháy mắt phát động, một đạo thứ nguyên cánh cửa xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Một bước bước ra, Sở Hành Vân tiến vào thứ nguyên môn bên trong, trước mắt tối sầm lại trong lúc đó, đến ma nghĩ đại điện bên trong. Khò khè, khò khè, khò khè. Mới vừa xuất hiện ở đại điện bên trong, Sở Hành Vân liền nghe được Hiên Thiên tiếng ngáy, theo âm thanh nhìn lại, Cổ Man chính ngã vào đại điện cái khác thảo sụp bên trên, ngủ đất trời đen kịt. Quá khứ trong thời gian 2 năm, Cổ Man ngoại trừ ngủ ở ngoài, toàn bộ thời gian đều xuất lĩnh 3000 hắc động kiếm hoàng, cắn giết ma nghĩ thế giới Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu. Tuy rằng hiện tại, Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu đã cắn giết hết sạch, thế nhưng lượng lớn quân kiến cùng kiến thợ, nhưng còn cần không ngừng cắn giết. Thời gian 2 năm lắng đọng dưới, Cổ Man ở thần phẩm tẩy tủy linh dịch gột rửa dưới, đã triệt để trầm ổn căn cơ, đặc biệt là hắn khai thiên đao pháp, càng là đang không ngừng giết chóc bên trong, dung nhập vào trong máu thịt. Đặc biệt là lần trước, Sở Hành Vân quán đỉnh truyền công, Cổ Man được cự linh chiến tướng mấy ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại đã bị tiêu hóa sạch sẽ, triệt để trở thành tự thân một phần. Xuất lĩnh 3000 hắc động kiếm hoàng, cắn giết 200 triệu võ hoàng cảnh giới Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu sau khi, Cổ Man trên dưới quanh người, tỏa ra từng đạo vô hình uy thế. Tàn sát 200 triệu võ hoàng cấp sinh vật sau khi, Cổ Man đã có thể nói là võ hoàng sát thủ, dựa vào luồng áp lực này, bất kỳ võ hoàng cấp cao thủ gặp phải hắn, thực lực đều sẽ bị hung hăng áp chế, một thân bản lĩnh, e sợ liền 8 phần 10 đều không phát huy ra được. Mà cùng với đối lập, Cổ Man thực lực, nhưng sẽ trong nháy mắt tăng vọt 2 phần 10, cứ kéo dài tình huống như thế, Cổ Man ở niết bàn cảnh giới, đã là khó có địch thủ. Trọng yếu nhất chính là, quá khứ nửa năm trong lúc đó, Kim Phượng phòng đấu giá, vì là Cổ Man thu thập được một bộ đầy đủ, 6 cái siêu cấp đế binh trang phục, hoàng kim chiến giáp. Chọn bộ hoàng kim chiến giáp, nguyên cớ khôi, áo giáp, phần che tay, áo choàng, bảo vệ đùi, bao đầu gối, chiến ngoa, tấm khiên, 12 bộ phận tạo thành, trong đó phần che tay, bảo vệ đùi, bao đầu gối, chiến ngoa, đều là hai cái bộ. Bộ giáp này nặng đến 13.500 cân, toàn thân do tinh kim luyện chế mà thành. Tinh kim là từ hoàng kim bên trong tinh luyện ra chân kim loại hiếm, một tấn hoàng kim mới có thể để luyện ra một khắc tinh kim. Bởi vậy, này 13.500 cân hoàng kim chiến giáp, giá trị liền có thể tưởng tượng được. Trong truyền thuyết, bộ này hoàng kim chiến giáp là thái cổ đế tôn, đem một cái tinh cầu nung nấu sau khi mới để luyện ra những này tinh kim, chế tạo bộ giáp này. Bộ giáp này tổng cộng có hai đại đặc tính. Một là không gì sánh kịp sức mạnh, hai là cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự. Bây giờ cổ man, mặc dù đối đầu đế tôn, đều tuyệt đối có sức đánh một trận, tuy rằng cuối cùng khó tránh khỏi bị thua, thế nhưng đối đầu võ hoàng thời điểm, cũng tuyệt đối là như bẻ cành khô, có thể chịu hắn một đao người, đều tìm không ra mấy cái đến. Hai năm điên cuồng giết chóc, cổ man tự hồ đã hóa thân làm hoang cổ hung thú. Nhìn kỹ lại, này cổ man hổ đầu báo mắt, mặt như hắc thiết, đen bên trong trong suốt, lượng bên trong thấu đen. Dưới hàm râu quai nón, như kim thép, đúng như thiết tuyến. Cảnh treo bộ xương bạch cốt liên, trên người mặc hoàng kim tỏa tử giáp, cầm trong tay khai thiên đao, đủ đăng hoàng kim dày bút, ngọa tịch mà miên, tiếng ngáy còn như hổ gầm. Liền này thanh thế, mặc dù cổ man thân ở hoang dã, cũng tuyệt không hung thú dám tới gần. Tuy rằng Sở Hành Vân biết cổ man rất mệt, rất nhớ hắn tiếp tục ngủ, nhưng là giờ không ta chờ, Vưu Tể hiện tại chính bản thân nơi hãm cảnh, chờ đợi bọn họ đi cứu viện đây. Đùng đùng. Vỗ tay một cái, trong phút chốc, nguyên bản mê man cổ man, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hung quang trước mặt bắn lại đây. Nhìn thấy người đến là Sở Hành Vân sau, cổ man này hung thú giống như mặt to, nhất thời giãn ra, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười ấm áp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể tin tưởng, như vậy hung tàn bá đạo gương mặt, dĩ nhiên có thể triển lộ ra như vậy nụ cười ấm áp. Vui mừng nhìn Sở Hành Vân, cổ man nói. Lão đại, ngươi sao rảnh rỗi đến xem ta, có hay không mang cái gì ăn ngon? Ăn ngon? Ngạc nhiên sững sờ, Sở Hành Vân rất nhanh liền nở nụ cười khổ. Trong hai năm qua, Sở Hành Vân cầm cổ man vứt ở đây, hầu như là mặc cho cái đó tự sinh tự diệt. Tuy rằng lưu lại đầy đủ cổ man sống tiếp Trúc Diệp Thanh, cùng thần phẩm tẩy tủy linh dịch, thế nhưng cổ man là người, hắn cũng muốn ăn ngon, uống say, có người bình thường tất cả khát vọng cùng nhu cầu. Nhìn thấy Sở Hành Vân nụ cười khổ sở, cổ man nhưng một ít oán khí đều không có, lúng túng sờ sờ đầu nói, cái này, kỳ thực ta cũng biết, ngươi là muốn dùng gian khổ nhất hoàn cảnh, đến tôi luyện ý chí của ta, bất quá. Ta thực sự là quá lâu không có chiêm quá thức ăn mặn, vừa nãy nằm mơ đều ở đại cật đặc cật. Hổ thẹn nhìn một chút cổ man, Sở Hành Vân nói, được rồi, ngươi khổ tu, cũng nên cáo một đoạn, ngày hôm nay ta chính là đến mang ngươi, đi mở khai chai, ăn nhiều một trận. Oạch, nghe nói Sở Hành Vân muốn dẫn hắn đi ăn được ăn. Cổ man ngụm nước nhất thời giàn rụa lên. Nhìn cổ man thèm nhỏ dãi dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, bất quá, muốn ăn ăn ngon, chúng ta trước tiên phải đến cầm bếp trưởng tử cho cứu ra, không phải vậy, muốn ăn cũng không ai làm à, bếp trưởng tử. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, rất hiển nhiên. Cổ man còn không biết, Vưu Tể đã tiếp nhận Kim Phong Lâu, đồng thời trở thành Kim Phong Lâu số một bếp trưởng sư. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngay khi vừa nãy, Tư Mã Phi phàm phái người cầm Vưu Tể cho bắt đi, vì lẽ đó. Nghiệm chứng ngươi hai năm khổ tu thành quả thời điểm đến rồi. Cheng. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, cổ man trên lưng khai thiên đao, liền phát sinh một tiếng kịch liệt đao minh, dâng trào chiến ý bừa bãi tàn phá mà ra, vô cùng uy thế, càng là tùy ý tràn ngập ra. Đối với cổ man tới nói, hắn hôn người cũng đã không ở, bởi vậy tuy rằng thời gian chung đụng cũng không dài, thế nhưng ở cổ man trong lòng, Vưu Tể chính là nhà của hắn người, hắn huynh đệ. Hiện tại, này Tư Mã Phi phàm lại dám bắt đi Vưu Tể. Vậy thì là không cho lão đại mặt mũi, không cho lão đại mặt mũi, vậy thì tương đương với là xem thường hắn cổ man, này còn phải rồi. Đi, chúng ta sẽ đi gặp Tư Mã Phi phàm. Mắt hổ ngậm sát, cổ man tức giận nói. Gật gật đầu, Sở Hành Vân cũng không nói nhảm nhiều, tay phải giương lên trong lúc đó, cắm ngược ở đại điện trên mặt đất hố đen, bay lên không bay lên, không tiến vào Sở Hành Vân trong lòng bàn tay. Nhìn thấy tình cảnh này, vẫn nhắm mắt chữa thương mà nghĩ đế tôn rốt cục mở mắt ra, ngoác miệng ra trong lúc đó. Bảy đạo rực rỡ quả cầu ánh sáng, phân biệt từ trong miệng nàng nhảy ra, dồn dập đi vào Sở Hành Vân trên cánh tay phải. Nhìn hố đen cùng vạn tượng bị Sở Hành Vân thu hồi, cổ man không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy lão đại, mới thật sự là lão đại à, có hố đen cùng vạn tượng tại người, mặc dù là hắn hoàng kim chiến giáp, cũng tuyệt đối không đỡ nổi. Hố đen cùng vạn tượng hợp lực dưới, là nắm giữ giết đế lực lượng. Huống chi, hắn lại làm sao có khả năng đối kháng lão đại. Lại không nói tâm ma lời thề, mặc dù không có bất kỳ lời thề ràng buộc, hắn cũng chắc chắn sẽ không phản bội lão đại. Nếu không là lão đại, hắn từ đâu tới khai thiên đao, đi đâu học khai thiên trảm, đi đâu làm hoàng kim chiến giáp, hắn hết thảy đều là lão đại cho, này một đời, hắn đều là lão đại phụ tá đắc lực. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, như ngươi vậy quá chói mắt, cầm hoàng kim chiến giáp trước tiên nhận lấy đi. Ngạc nhiên nhìn một chút một thân vàng chói lọi hoàng kim chiến giáp, Cổ Man không khỏi vỗ vỗ đầu, nếu như liền như thế vàng chói lọi đi ra ngoài, này xác thực quá đáng chú ý. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, chọn bộ hoàng kim chiến giáp cấp tốc thu nạp, 12 lớn linh kiện, dồn dập hóa làm từng đạo hào quang màu vàng óng, biến mất ở da thịt bên dưới. Nhìn Cổ Man một con hỗn độn tóc dài, tỏ rõ vẻ màu đen cương dâu, một thân vải thô quần áo dáng vẻ, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu, thu lại cả người sát khí sau, này cái nào vẫn là cái gì cao thủ à, nhanh nhẹn một cái đồ tể mà. Cũng không phải nói, Cổ Man mặc không nổi tơ lụa, nhưng là quanh năm ở bên ngoài chiến đấu, tơ lụa căn bản là không thích dùng. Vải thô quần áo tuy rằng giá rẻ, thế nhưng là giải thích dùng bền, không chỉ kháng ma sát, hơn nữa có thể làm bước đệm, ngăn cách áo giáp đối với cơ thể ma sát cùng áp bức. Bởi vậy, tuy rằng vải thô quần áo không dễ nhìn, giá cả cũng phi thường rẻ tiền, thế nhưng là phi thường thực dụng, trọng giáp võ sĩ nội y, cơ bản đều là vải thô làm ra. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi mà lại ngồi xuống. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, tuy rằng không biết lão đại tại sao phải nhường mình ngồi xuống, thế nhưng Cổ Man nhưng vẫn là trung bình tấn một tồn, thân thể trong nháy mắt liền thấp đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân đi tới Cổ Man phía sau, mở ra Cổ Man phát thẳng, móc ra một viên lược, thu dọn Cổ Man này một con tóc rối bời. Quá khứ trong thời gian 2 năm, Cổ Man liền như một cái dã nhân giống như vậy, một thân một mình, ở này khắp nơi nơi sâu xa phấn đấu, không có ai chăm sóc hắn, cũng không có ai trợ giúp hắn. Cổ Man bản thân, liền không phải một cái phi thường sẽ thu thập người của mình, bởi vậy 2 năm qua, hắn này một con tóc rối bời, đã sớm cầu kết thành một đoàn, chỉ dựa vào Cổ Man mình, căn bản là không cách nào thu dọn. Kiên trì đêm này xoắn suýt thành một đoàn loạn ma tóc run tán, Sở Hành Vân không ngừng sắp xếp dưới, một hồi lâu, Cổ Man này một con tóc rối bời, mới triệt để bị làm theo. Tiện tay lấy ra một cái dây lụa, Sở Hành Vân tiện tay một chát trong lúc đó, thỏa mãn vỗ tay một cái nói, được rồi, hiện ở bộ dáng này, mới giống mọi người trong ấn tượng Cổ Man mà. Cảm kích nhìn Sở Hành Vân, Cổ Man hai mắt nhuận hồng nhìn Sở Hành Vân nói, cảm ơn lão đại ngươi, nhìn Cổ Man hai mắt nhuận hồng dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Cổ Man thật sự không dễ dàng, sống lớn như vậy, chân tâm đối xử tốt với hắn người, căn bản là không mấy cái, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hắn mới đặc biệt tri ân đồ báo. Ngươi đối với hắn một phần được, hắn thì sẽ lấy vô cùng báo lại. Năm đó, hắn sở dĩ thề sống chết bảo vệ Mục Đồng, cũng là bởi vì Mục Đồng là ngoại trừ mẹ ở ngoài, duy nhất đối xử tốt với hắn người. Bởi vậy, mặc dù biết rõ Mục Đồng là một kẻ cặn bã, nhưng là Cổ Man nhưng vẫn như cũ đánh bạc tính mạng không muốn, cũng phải chết bảo đảm hắn. So sánh lên Sở Hành Vân cho hắn khai thiên đao pháp, hoàng kim chiến giáp, cùng với thần phẩm tẩy tủy linh dịch, giúp hắn sắp xếp tóc, kỳ thực chẳng đáng là gì. Nhưng là ở Cổ Man trong lòng, làm Sở Hành Vân kiên trì vì hắn sắp xếp tóc thời điểm, hắn nhưng cảm động tột đỉnh. Mỗi người đều là không giống, đối với Cổ Man tới nói, tiền tài dễ kiếm, chí bảo có thể cầu, coi như không chiếm được hoàng kim chiến giáp, hắn sớm muộn cũng có thể được cái khác đế binh. Chỉ có chân tình chân ý, mới là vô giá. Mặc kệ hắn có bao nhiêu tiền, mặc kệ hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh, chân tình chân ý, đều là có thể gặp mà không thể cầu. Cổ Man tóc, từ nhỏ đã loạn, ngang dọc tứ tung, mỗi lần đều muốn thu dọn đến nửa ngày, mới có thể làm theo. Bởi vậy, lúc còn rất nhỏ, Cổ Man mẹ liền nói với hắn, nếu có người không chê hắn bẩn loạn, không so sức kiên trì vì hắn thu dọn tóc, là nữ nhân, ngươi liền cưới, là nam nhân, vậy thì là huynh đệ của ngươi. Trên dưới đánh giá Cổ Man, giúp hắn sửa sang lại quần áo, Sở Hành Vân thỏa mãn gật đầu nói, được rồi, chúng ta này liền lên đường đi. Ân. Gật gật đầu, Cổ Man không nói thêm gì, đi theo ở Sở Hành Vân phía sau, bước vào thứ nguyên môn bên trong, biến mất ở ma nghĩ đại điện bên trong. Đối với Cổ Man tới nói, ân đức cũng được, tình nghĩa cũng được, cũng phải cần ghi khắc ở sâu trong nội tâm. Nếu như dùng miệng nói ra, vậy thì quá giả, hắn cũng không nói ra được. Bất quá hắn tin tưởng, hắn tâm ý. Sở Hành Vân là có thể cảm nhận được, nam nhân trong lúc đó chính là như vậy, rất nhiều chuyện, đều sẽ không đặt tại mặt ngoài, tất cả đều không nói bên trong. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đối với có thể giúp đỡ Sở Hành Vân, Cổ Man là phi thường hài lòng, hắn sẽ không cho là mình ở thường còn cái gì, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Sở Hành Vân phóng thích hết thảy tiềm lực, mặc dù đế tôn cũng không giữ được hắn. Ngày hôm nay trận chiến này, chính như đại ca nói như vậy, là vì đo lường hắn quá khứ 2 năm qua, khắc khổ huấn luyện thành quả, cứu ra Vưu Tể, đó chỉ là mang vào. Bằng không, nếu ngay cả Sở Hành Vân giải phong vạn tượng, mời ra hố đen đều không thể chiến thắng đối thủ, mặc dù hắn cổ man đi tới, thì có ích lợi gì đây? Hào quang lóe lên trong lúc đó, Sở Hành Vân cùng cổ man xuất hiện ở Kim Phượng Tửu Lâu tầng cao nhất đế vương phòng xét bên trong. Không có dừng lại lâu, Sở Hành Vân mang theo cổ man, trước tiên rời đi đế vương phòng xét, đi ra phía ngoài. Mới vừa đến Kim Phượng Tửu Lâu một tầng, Hoa Lộng Nguyệt liền từ cửa hông vọt ra, hướng về Sở Hành Vân đi tới. Đi tới Sở Hành Vân trước người, Hoa Lộng Nguyệt trầm giọng nói, ta đã điều khiển Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền hơn 1000 tên võ hoàng cấp cao thủ, chạy tới Thanh Tuyền Sơn Trang, nếu như cần. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân trầm thấp nói, không cần bọn họ, ngươi lập tức để bọn họ trở lại, dù như thế nào, chuyện này, không muốn liên lụy đến Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền. Hơi sững sờ trong lúc đó, Hoa Lộng Nguyệt tuy rằng không hiểu Sở Hành Vân tại sao muốn làm như thế, thế nhưng là vẫn là sảng khoái gật đầu đồng ý, đồng thời trước tiên xoay người, nhanh chóng xử lý lên. Quay đầu, Sở Hành Vân hướng cổ man nhìn sang, mỉm cười nói, như thế nào, chuyến này, liền ngươi cùng ta hai người, có sợ hay không? Sợ. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, cổ man ngạo nghễ nói, đối mặt 200 triệu võ hoàng, ta đều chưa từng biết sợ, hiện tại chỉ đối mặt này mấy cái tiểu gia tước, ta sợ từ đâu đến? Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, nếu không sợ, vậy chúng ta liền đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem, này Tư Mã Phi Phàm, đến cùng từ đâu tới la gan, dám động người của ta? Ân, gật gật đầu, cổ man nói, người ta liên thủ lại, mặc dù là hậu thổ đế tôn thân gần, chúng ta đánh không lại cũng có thể đi thoát, thực sự không được, trực tiếp cầm Thâm Uyên đế tôn cùng Ma Nghĩ đế tôn mời đi ra, này hậu thổ đế tôn lại đáng là gì? Tán thành gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, tuy rằng cũng không muốn cùng hậu thổ đế tôn lên xung đột, bất quá. Hiện tại là nàng hậu nhân, bắt nạt đến trên đầu ta, đụng vào ta điểm mấu chốt, vậy thì không có gì để nói nhiều. Đang khi nói chuyện, hai người rời đi Kim Phượng Tửu Lâu, một đường hướng về Thanh Tuyền Sơn Trang phương hướng đuổi tới. Thanh Tuyền Sơn Trang, đã từng cũng là nghe tên thiên hạ siêu nhất lưu rượu trang, chỉ có điều. Theo Kim Phượng Tửu Lâu quật khởi, Thanh Tuyền Sơn Trang dần dần sa sút, hiện tại đã rất ít người đến rồi. Một đường đến Thanh Tuyền Sơn Trang ở ngoài, hai cái thị vệ ngăn cản Sở Hành Vân cùng cổ man đường đi. Lạnh lùng hoành này hai cái thị vệ một chút, Sở Hành Vân cũng không có dự định làm khó dễ bọn họ, làm thủ vệ tiểu tốt, chuyện này cùng bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ gì. Sở Hành Vân mặc dù tức giận nữa, cũng sẽ không tùy ý thiên tức giận người khác. Đi nói cho Tư Mã Phi Phàm, ta đến rồi. Đối mặt hai cái coi là, Sở Hành Vân nói năng có khí phách nói. Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, một tên trong đó thị vệ ngạc nhiên sững sờ, tùy tiện nói, nơi này chỉ có Tư Mã Hành Không, không có Tư Mã Phi Phàm, ngươi sợ là tìm lộn người đi. Thiếu Kiên Nhẫn nhíu nhíu mày, đối với bại tướng dưới tay, cổ man có thể không tốt như vậy tính nhẫn nại, đang chuẩn bị mở miệng hô to, để này Tư Mã Phi Phàm tự mình ra nghênh tiếp giờ, Thanh Tuyền bên trong sơn trang bộ nhưng truyền đến một đạo mát mẻ âm thanh. Để bọn họ vào đi. Nghe này nói mát mẻ như nước âm thanh, tuy rằng phân loài đối địch, thế nhưng Sở Hành Vân cùng cổ man, nhưng vẫn là cảm thấy phi thường dễ nghe, phi thường thoải mái. Đối diện một chút sau khi, Sở Hành Vân cùng cổ man ngẩng đầu mà vào, đi vào Thanh Tuyền Sơn Trang bên trong. Một đường bước đi, Sở Hành Vân không ngừng quan sát chu vi cảnh sắc. Này Thanh Tuyền Sơn Trang kiến trúc cùng trang sức, đều cổ kính, tràn ngập nhẹ nhàng cùng phiêu giật ý nhị, lớn có một loại, đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không dân thường cảm giác. Rất hiển nhiên, Thanh Tuyền Sơn Trang tuy rằng sa sút, thế nhưng địa vị nhưng không có hạ thấp, làm xa hoa nơi, hoàn cảnh của nơi này, không phải Kim Phượng Tửu Lâu có thể thay thế. Cổ kính, tiên phong đạo vận. Hoàn cảnh như vậy cùng nơi, là chân chính tầng cao nhất quyền quý tối yêu tha thiết. So ra, Kim Phượng Tửu Lâu, chỉ thích hợp những khi yêu thích mỹ thực, yêu thích xa hoa cùng huyễn phú đại tân sinh quyền quý, cùng với nhà giàu mới nổi. Đối với chân chính cao tầng thứ quyền quý tới nói, Thanh Tuyền Sơn Trang là không thể thay thế, chỉ có hoàn cảnh của nơi này, mới xứng đáng trên thân phận của bọn họ cùng địa vị. Kim Phượng Tửu Lâu tuy rằng xanh vàng rực rỡ, thế nhưng cuối cùng nói đến, nhưng vẫn là thiếu một tơ thần vận, thiếu mất một phần nội tình, có thêm như vậy một ít hơi tiền khí. Đối với chân chính quyền quý tới nói, ăn cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là ở nơi nào ăn, cùng ai ăn. Theo Thanh Tuyền Sơn Trang sa sút, người tới nơi này biến thiếu, thế nhưng cũng chính vì như thế, nơi này khách mời, bình quân thân phận và địa vị, ngược lại biến cao. Nhìn này giả sơn, hồ sen, rừng trúc, thương tùng. Này Thanh Tuyền Sơn Trang, có thể nói là một bước một cảnh, mỗi một phong cảnh, đều như vậy thanh nhã hợp lòng người, phảng phất một bộ phó thủy mặc sơn thủy giống như vậy, khiến người ta mơ tưởng mong ước. Dọc theo hình bầu dục, màu sắc sặc sỡ đá cuội lát thành đường nhỏ, Sở Hành Vân cùng Cổ Man một đường tiến lên, đến một tòa nhà giường cột chạm trổ nhà gỗ trước. Kéo kẹt, nhà gỗ cánh cửa, không gió mà bay, nhẹ nhàng mở ra, cùng lúc đó, vừa nãy đạo kia mát mẻ như nước giọng nữ, lần thứ hai tiếng vang lên, mời đến đi, Phiêu Linh đã chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng mỹ thực rượu ngon, lấy nghênh quý khách. Phiêu Linh. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Liền Sở Hành Vân biết, có tư cách, cũng có can đảm xin hắn dự tiệc thế hệ tuổi trẻ, lấy Phiêu Linh làm tên, tựa hồ chỉ có năm đóa kim hoa bên trong, Bắc Dã Phiêu Linh. Bắc Dã Phiêu Linh là Bắc Dã Thương tộc em gái, tương tự là một cái thiên tư hơn người, tài hoa ngang dọc cô gái. Liền Nam Cung Hoa Nhan từng nói, Bắc Dã Phiêu Linh là một cái nhu nhược như nước cô gái, vô dục vô cầu như cái tiên tử. Nhưng là hôm nay này xem như là chuyện gì xảy ra. Bắc Dã Phiêu Linh làm sao sẽ pha đến trong chuyện này? Hắn không phải nhu nhược như nước, không phải vô dục vô cầu sao? Nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân cùng Cổ Man bước chân, kẻ trước người sau, đi vào nhà gỗ nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn lại, nhà gỗ bên trong, bày ra hoa lệ chiên, chiên bên trên, bày ra một cái tiểu mấy, mặt trên bày mấy thứ đơn giản cực kỳ, nhưng cũng phi thường tinh xảo ăn sáng. Một cái tuổi tròn đôi mươi, thân thể đẫy đà mỹ nữ tuyệt sắc, giờ khắc này chính nhu mị ngồi ở chỗ đó, một đôi thu thủy giống như con mắt, không có chút rung động nào nhìn Sở Hành Vân cùng Cổ Man. Nhìn Bắc Dã Phiêu Linh, Sở Hành Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nam Cung Hoa Nhan tại sao muốn dùng nước để hình dung cô bé này, nàng đường cong, thật sự quá đẹp. Nếu như nói, Nam Cung Hoa Nhan Mỹ là dung nhan vẻ đẹp, là nóng bỏng vẻ đẹp, như vậy Bắc Dã Phiêu Linh, chính là đường cong vẻ đẹp. Đẫy đà mà lại khiêu gợi đường nét phác họa dưới, Bắc Dã Phiêu Linh phảng phất một con chín dục cây đào mật giống như vậy, khiến người ta vừa thấy chỉ dưới, liền không khỏi thèm nhỏ dãi. Bắc Dã Phiêu Linh đẫy đà trên người, mỗi một sợi tơ đầu đều như vậy ôn nhu uyển chuyển, một cái đầu lâu đều không thấy được. Chỉ là dùng con mắt nhìn, liền phảng phất có thể cảm nhận được nàng da thịt mềm nhẵn, thân thể mềm mại, đặc biệt là này mềm mại cực kỳ da thịt, càng là nộn có thể bấm ra nước đến. Như vậy mỹ thái, nếu để cho những kia lông đầu tiểu tử nhìn thấy, sợ không ngay lập tức sẽ miệng khô lưỡi khô, thú huyết sôi trào. Thu thủy giống như con mắt hơi quét qua trong lúc đó, Bắc Dã Phiêu Linh này mềm nhẵn nhược thủy thanh âm nói, mời ngồi đi, ta đã chuẩn bị mỹ vị món ngon, thanh tuyển rượu ngon, tôn kính xin mời thưởng thức. Không có làm thêm khách sáo, Sở Hành Vân cùng Cổ Man khoanh chân ngồi ở chiếc kỷ trà bên, co rúm mấy lần mũi, Cổ Man cũng không có khách khí, trực tiếp bưng lên một bàn tử rau xanh, ngửa đầu rót vào trong miệng. Ỏm ọp, ỏm ọp, ỏm ọp. Miệng rộng nghiền ngẫm, Cổ Man ngưu nhãn trợn lên như chuông đồng giống như vậy, rất nhanh liền lần thứ hai bưng lên một bàn rau xanh, ngửa đầu rót vào trong miệng. Cổ Man thân người cao to, giờ đến hiện tại, hắn thân cao đã dài đến hơn 2 mét. Vóc người nhưng tráng kiện cực kỳ, cùng trước mặt cái này ôn nhu giai nhân so ra, tối thiểu có thể phá nàng 3 cái. Thân hình cao lớn, đầu dĩ nhiên là lớn, miệng định cũng tiểu không được. Bởi vậy, đối với người bình thường tới nói, là một tiểu bàn thức ăn. Nhưng là đối với Cổ Man tới nói, chỉ là một đĩa nhỏ mà thôi. Không thể không nói, những này rau xanh, mặc dù coi như đơn giản, nhưng kỳ thực thợ khéo cực kỳ phức tạp, công tự nhiều vô cùng, mùi vị tự nhiên cũng là tuyệt đối không sai. Hơn nữa, Cổ Man đã thời gian 2 năm không chiếm thức ăn mặn, mỗi ngày chính là trúc diệp thanh phối tẩy tủy linh dịch, bởi vậy, mặc dù chỉ là rau xanh, Cổ Man cũng ăn một mặt thỏa mãn. Xem thường nhìn Cổ Man, Bắc Dã Phiêu Linh trên mặt, lộ ra một ít khinh bỉ ý cười, đối với Cổ Man ăn bề ngoài, tựa hồ là phi thường xem thường. Xác thực, người bình thường ăn cơm, này cũng phải từng miếng một mà ăn, mặc dù là này dũng cảm người, cũng chỉ là miệng miệng lớn nhỏ bé khác nhau. Nhưng là Cổ Man không giống. Trực tiếp há to mồm, một bàn tử thức ăn trực tiếp liền cũng tiến vào, om ọp một trận nghiền ngẫm, sau đó ùng ục một tiếng nuốt xuống, khỏi nói nhiều thô lỗ. Liền ăn 3 bàn rau xanh, Cổ Man đưa mắt nhắm ngay một con hấp trúc kê, trực tiếp đem mâm kéo dài tới trước mặt, một cái kéo xuống đùi gà, hướng Sở Hành Vân đưa tới, thô tiếng nói, lão đại, nhà này cơm nước không sai, cái này đùi gà cho ngươi. Cười khổ nhìn Cổ Man, Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Đây là quỷ chết đói đầu thai là làm sao ăn thành cái này đức hạnh. Cố ý oán giận Cổ Man, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, cái tên này có thể có gần thời gian 2 năm, không có chiếm được thức ăn mặn, hiện tại bỗng nhiên ăn được thanh tuyền sơn trang ngon lành nhất thức ăn, cái nào còn có thể không thao thiết một phen. Nhìn thấy Sở Hành Vân không ăn, Cổ Man cũng không khách khí, trực tiếp đem cả nhánh đùi gà, liền thịt mang xương ném vào trong miệng, kéo kẹt, một trận loạn tước sau khi, ùng ục một tiếng nuốt xuống. Nguyên bản, Sở Hành Vân muốn trực tiếp nói chuyện chính sự, nhưng là nhìn cổ man bộ này quỷ chết đói đầu thai ăn bề ngoài, hắn nơi nào nhẫn tâm cắt ngang hắn, bởi vậy, chỉ có thể lúng túng ngồi ở chỗ đó, chờ cổ man ăn xong. Cũng may, cổ man ăn như hùm như sói, tốc độ là phi thường nhanh, một bàn bàn thức ăn rót vào trong miệng, toàn bộ gà, càng là liền một khối xương đều không phun ra, liền xương đồng thời cho nuốt. Rốt cục, làm cổ man tỏ rõ vẻ tiếc nuối ngừng lại thời điểm, chuẩn mở ra chiếc kỳ trà trên, đã khắp nơi bừa bộn, hết thảy thức ăn, toàn bộ không thấy bóng dáng, chỉ còn dư lại một cái lợn rừng xương đùi, nằm ngang ở chiếc kỳ trà bên trên. Thế nào? Ăn no chưa? Nhìn cổ man, Sở Hành Vân mở miệng nói. Vỗ vỗ cái bụng, cổ man một mặt cười khổ nói, lúc này mới ăn vài miếng a, ta thật giống càng đói bụng. Càng đói bụng. Ngạc nhiên sững sờ, Sở Hành Vân mỉm cười nói. Ngươi nhịn nữa một hồi, chúng ta nhanh lên một chút xong xuôi sự tình, ta để Vưu Tể làm cho ngươi một bộ kim phượng toàn bộ tịch, để ngươi một lần ăn cái no. Ừ ân. Nghe được Sở Hành Vân, cổ man nhất thời sáng lên con mắt, đột nhiên quay đầu, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía nhìn Bắc Dã Phiêu Linh nói, hắc, đàn bà, huynh đệ ta Vưu Tể, hiện tại ở đâu? Vốn là, Phiêu Linh chỉ là xem thường nhìn cổ man ăn uống thỏa thuê, nhưng là không từng muốn, cái tên này ăn no căng diều, dĩ nhiên trở mặt không quen biết. Trực tiếp xen vào đề tài chính. Đối mặt cổ man đột nhiên đặt câu hỏi, Bắc Dã Phiêu Linh ngạc nhiên sững sờ, lập tức khinh thường nói, ta cũng không biết hắn ở đâu, Tư Mã Phi Phàm chỉ nói là các ngươi sẽ đến, để ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi, cái khác một mực không nói. Đang khi nói chuyện, Bắc Dã Phiêu Linh móc ra một phong thư, nhẹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhàng phòng ở trên bàn ăn, đẩy lên Sở Hành Vân trước. Tiếp nhận phong thư, Sở Hành Vân mở ra xem, sau một khắc, Sở Hành Vân lông mày nhất thời cao lên đến, trong thư viết rất đơn giản, chưa đến trong vòng một tháng, Bắc Dã Phiêu Linh, đều sẽ nhiệt thành chiêu đãi Sở Hành Vân, thế nhưng, một tháng này bên trong, Sở Hành Vân tuyệt đối không thể lấy rời đi Thanh Tuyền Sơn Trang nửa bước. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng có thể không nghe lời, có thể tùy ý rời đi Thanh Tuyền Sơn Trang, bất quá, chỉ cần hắn dám bước ra Thanh Tuyền Sơn Trang nửa bước, Vư Tể đầu liền đem trong nháy mắt rơi xuống đất. Lạnh lùng đem giấy viết thư vứt tại trên bàn, Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn Bắc Dã Phiêu Linh nói, chỉ ta biết, ngươi hẳn là một cái đạm bạc như nước, vô dục vô cầu cô gái, tại sao muốn nhúng tay trong chuyện này? Ôn Nhu nở nụ cười, Bắc Dã Phiêu Linh bĩu môi nói, ngươi là nghe Nam Cung Hoa Nhan cô nàng kia nói đi, kỳ thực. Trên thế giới này, lại có ai có thể chân chính vô dục vô cầu đây? Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta. Vư Tể đến cùng ở đâu? Xem thường hoành Sở Hành Vân một chút, Bắc Dã Phiêu Linh không nhịn được nói, ta là thật không biết à, ta chỉ phụ trách chiêu đãi các ngươi, cái khác, ta cũng không chịu trách nhiệm. Sâu sắc nhìn Phiêu Linh, Sở Hành Vân nói, ngươi khả năng không hiểu rất rõ con người của ta, tuy rằng, đại đa số thời gian, ta đều rất dễ nói chuyện, mặc dù bị người bắt nạt đến đỉnh đầu, ta cũng sẽ không dễ dàng bạo phát. Nguy hiểm nheo mắt lại, Sở Hành Vân lạnh lẽo âm trầm nói, nhưng là, một khi các ngươi thật sự chạm được ta điểm mấu chốt, như vậy, các ngươi liền thành kẻ thù của ta, mà đối với kẻ địch, ta là tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Ha ha, đối mặt Sở Hành Vân uy hiếp, Bắc Dã Phiêu Linh xem thường bắt đầu cười lớn. Rất hiển nhiên, Bắc Dã Phiêu Linh cũng chưa hề đem Sở Hành Vân mà nói coi là chuyện to tát, dù sao. Cho tới nay, Sở Hành Vân tính cách cùng đặc điểm, đã hoàn toàn bị thăm dò rõ ràng. Thử nghĩ, Ngũ Đại Tuấn Kiệt công nhiên truy vợ của hắn, hắn nếu thật có bản lãnh, vậy còn không tại chỗ bạo phát, cùng này Ngũ Đại Tuấn Kiệt đánh nhau chết sống sao? Hơn nữa, Ngũ Đại Tuấn Kiệt liên tiếp nhiều lần, từ mỗi cái góc độ, mỗi cái phương diện, nhằm vào Sở Hành Vân. Đoạt hắn Thiên Công Tượng Sư, chiếm hắn Thiên Công Đảo, khai trừ rồi hắn học tịch, cướp đoạt hắn Xạ Lang Đại Tướng Quân, Xạ Thiên Lang Nguyên Soái Quân Chức. Có thể nói, chính là ở Ngũ Đại Tuấn Kiệt âm mưu hãm hại bên dưới, Sở Hành Vân trực tiếp từ Đại Nguyên Soái, bị đánh rơi thành bình dân, mặc dù đến hiện tại, cũng không có bất kỳ thành tựu. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân, Ngũ Đại Tuấn Kiệt đều là xem thường, căn bản không có nhìn ở trong mắt, chính là đối phó ngươi, chính là làm ngươi, ngươi có thể làm sao? Sự kiện lần này, Bắc Dã Phiêu Linh đương nhiên không thể là vô tội, nàng rất rõ ràng, khi nàng xuất hiện ở đây, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước thời điểm, liền bằng là đem Cực Hàn Đế Tôn kéo vào. Bắc Dã Phiêu Linh xuất hiện, Sở Hành Vân làm gây nên, liền tất nhiên bị hạn chế, bất luận hắn phải làm gì, đều phải muốn cân nhắc Bắc Dã Phiêu Linh phía sau, Cực Hàn Đế Tôn tồn tại. Bắc Dã Phiêu Linh sở dĩ chịu nhúng tay trong chuyện này, tự nhiên là có mình tố cầu, chính như nàng mình nói như vậy, trên thế giới này, nào có người chân chính vô dục vô cầu. Chân chính vô dục vô cầu người chỉ có một loại, vậy thì là người chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ khi Kim Phượng Tửu Lâu sau khi xuất hiện,

xẹt qua cự ly 100 mét, chính đánh vào một tòa nhà cổ lâu bên trên. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, kim quang trong nháy mắt nổ tung. Này tòa nhà diện tích hơn 1.000 bình, cao tới 9 tầng lầu cát, trong nháy mắt liền bừa bãi tàn phá đao khí, lôi kéo thành vô số đạo mảnh vỡ. Ngơ ngác nhìn này trong nháy mắt bị xé nát lầu cát, Bắc Dã Phiêu Linh nhất thời che miệng lại ba, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phải biết, này tòa nhà cao lầu bên trong, có thể đè cắm vào hơn 100 tôn võ hoàng cao thủ, một khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ giết tới, ngăn lại Sở Hành Vân rời đi bước chân, thậm chí là đem hắn tại chỗ đánh chết. Nhưng là, Cổ Man liền bất động thanh sắc một đao bên dưới, không chỉ hủy diệt rồi này tầng lầu cát, liền ngay cả bên trong lầu hơn 100 tôn võ hoàng cao thủ, cũng nhất thống thuấn sát tại chỗ. Nhìn một chút đầy tay đầy mỡ, Cổ Man tẻ nhạt nói, nắm lên đến quá khó khăn, lão đại, thẳng thắn đều giết đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cũng được, ngược lại vừa nhưng đã phân loài đối địch, vậy thì không có gì để nói nhiều, không phải các nàng chết, chính là chúng ta chết, chúng ta không có thể tuyển. Nha! Sao cũng được gật gật đầu, Cổ Man trong tay chiến đao lần thứ hai giơ lên, liên tiếp 8 đao bổ đi ra ngoài. Từng đạo màu vàng đao khí gào thét mà ra, hướng 4 phương 8 hướng, một trùng trùng lầu các phương hướng bổ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Tuyền bên trong sơn trang náo loạn, 100.000 bóng người, dồn dập từ bên trong lầu chật vật nhảy đi ra, tránh né này tuyệt diệt tính đả kích. 8 đạo kim sắc đao khí, trên đất chạy ra 8 đạo sâu sắc rãnh sâu, gào thét hướng một trùng trùng lầu các nhảy quá khứ. Ầm, rầm rầm, rầm rầm rầm. Kịch liệt trong tiếng nổ, một trùng trùng lầu các trong nháy mắt bị oanh vụn vặt, những kia không kịp chạy đến người, đều bị giết chết ở lầu các bên trong. Lạm sát kẻ vô tội sao? Không, đương nhiên không phải. Kỳ thực mới vừa gia nhập Thanh Tuyền Sơn Trang, Sở Hành Vân cũng đã nhận ra được, cả tòa Thanh Tuyền Sơn Trang bên trong, đã không có một người bình thường. Cái gọi là yến không tốt yến, này Bắc Dã Phiêu Linh tuy rằng nhìn từ bề ngoài, vẻ vô hại hiền lành, nhưng là trên thực tế, nhưng tuyệt không phải như vậy. Toàn bộ Thanh Tuyền Sơn Trang bên trong, mỗi cái lầu các bên trong, tổng cộng cất giấu hơn 1.000 người, hơn nữa, những này người đều không ngoại lệ, đều nắm giữ võ hoàng cảnh giới. Thử nghĩ, đường đường võ hoàng tôn sư, chẳng lẽ còn có thể ở này sơn trang bên trong, làm một cái chạy đường người hầu sao? Rất hiển nhiên, những này người sở dĩ mai phục tại nơi này, chính là nhằm vào Sở Hành Vân mà đến, đặc biệt là vừa nãy Cổ Man đao khí, lại càng không là lung tung phát sinh. Đổi một người, có thể không nhìn ra Thanh Tuyền sơn trang huyền bí, nhưng là Sở Hành Vân là ai? Vậy cũng là ngàn năm lão yêu, nắm giữ cấp 8 trận đạo tu vị. Cổ Man mỗi một đao, đều theo chiếu Sở Hành Vân chỉ điểm bổ ra. Trong đó đao thứ nhất, đánh nát này tầng lầu cát, chính là đại trận mắt trận, sau đó 8 đao, đánh nát chính là 8 cái phút trận trận hạch, tổng cộng 9 dưới đao đi, nay 9 cửu diệt giết đại trận, liền hoàn toàn bị phá tan. Bất quá, nhưng đáng tiếc chính là, đại trận này tuy rằng phá tan, thế nhưng hơn 1.000 tên võ hoàng cao thủ, nhưng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Mắt thấy hơn 1.000 bóng người, gào thét hướng bên này vọt tới, Sở Hành Vân lạnh lẽo cười một tiếng nói, cầm bọn họ đều giết cho ta đi, ta không muốn sống miệng. Nha. Cổ Man miễn cưỡng gật gật đầu, một bộ uể oải suy sụp dáng vẻ, yên lặng xoay người, hướng này hơn 1.000 tên võ hoàng cao thủ. Võ hoàng sao? Trào Phúng bĩu môi, quá khứ 2 năm qua, hắn xuất lĩnh 3.000 hắc động kiếm hoàng, tàn sát 200 triệu võ hoàng cấp nghĩ vương cùng nghĩ hậu, bởi vậy, đối với võ hoàng cấp cao thủ, hắn thực sự là không có chút hứng thú nào đến. Đương nhiên, nghĩ vương cùng nghĩ hậu tuy rằng nắm giữ võ hoàng cảnh giới, nhưng nói tới sức chiến đấu, hoàn thành càng không có cách nào cùng loài người sánh ngang. Loài người võ hoàng, không chỉ có riêng chỉ có cảnh giới, càng có võ linh, hồn cốt, kiếm đạo, đế binh, kiếm đạo cảnh giới, võ linh thiên phú, huyết thống, một loạt tăng phúc. Bởi vậy, ở tình huống bình thường, nghĩ vương cùng nghĩ hậu tuyệt không phải là loài người võ hoàng đối thủ. Nhưng là, nếu như ai bởi vậy coi thường nghĩ vương cùng nghĩ hậu, vậy coi như 10 phần sai. Nghĩ vương cùng nghĩ hậu đều nắm giữ dày đặc giáp xác, cái đó cường độ cùng độ cứng, có thể so với chọn bộ hoàng khí trang phục. Hơn nữa, bách giới chủng tộc đều nắm giữ tiên thiên cự lực, bách giới chủng tộc sức mạnh là hết thảy sinh vật bên trong cao nhất, mặc dù là mạnh mẽ hung thú, cùng không xứng cùng nghĩ vương cùng nghĩ hậu so với sức mạnh. Hơn nữa, nghĩ vương cùng nghĩ hậu có thể đều là có cánh sinh vật, tránh chuyển xê dịch trong lúc đó, nhẹ nhàng phiêu giật, nhanh như thiểm điện, là phi thường khó có thể trong số mệnh. Hơn nữa, nghĩ vương cùng nghĩ hậu trong cơ thể đều nắm giữ nồng nặc độc tố, kiến huyết phong hầu, dù cho chỉ là một đạo nho nhỏ vết thương, cũng có thể chí người cùng tử địa. Hơn nữa, nghĩ vương cùng nghĩ hậu chân thành đoàn kết, hãn không sợ chết, mặc dù biết rõ hẳn phải chết, cũng chắc chắn sẽ không sợ hãi cùng lui bước. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù thật sự chiến bại bỏ mình, cũng có thể cấp tốc thả ra trong cơ thể hắc ám năng lượng, tiến hành hắc ám thức tỉnh, một lần nữa sống lại. Chỉ cần không phải trong thời gian ngắn liên tục chết trận, những này ma nghĩ đại quân liền hầu như là bất tử bất diệt. Bởi vậy, tuy rằng liền cá thể về mặt chiến lực mà nói, những nhân loại này võ hoàng so với nghĩ vương cùng nghĩ hậu mạnh mẽ. Nhưng là khi này hơn ngàn người ngưng tụ thành một thể thời điểm, cái đó sức chiến đấu ngược lại không như trên ngàn cái nghĩ vương cùng nghĩ hậu, sức chiến đấu cao. Nhẹ nhàng nâng lên trong tay khai thiên đao, sau một khắc, từng đạo hào quang màu vàng óng, từ cổ man trên thân thể lóng lánh lên, từng đạo màu vàng giáp mảnh, cấp tốc ngưng tụ, bao trùm ở cổ man mặt ngoài thân thể. Rất nhanh, một bộ đầy đủ hoàng kim chiến giáp, bao trùm ở cổ man thân thể bên trên, cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo âm trầm uy thế, từ cổ man trên người ba đẩy ra đến. Giết chóc 200 triệu võ hoàng cấp nghĩ vương cùng nghĩ hậu, cổ man đã trở thành võ hoàng sát thủ. Bất kỳ võ hoàng ở trước mặt của hắn, thực lực đều sẽ trực hàng 2 phần 10, mà cổ man thực lực nhưng trong nháy mắt tăng vọt 2 phần 10. Không nên xem thường này 2 phần 10 uy thế, vừa đến vừa đi, cổ man thực lực hầu như là tăng gấp bội. Nhìn cả người hoàng kim giáp cổ man, không có ai biết tại sao, thế nhưng hơn 1.000 võ hoàng cao thủ, nhưng đều cảm giác nương tay chân nhuyễn, nhìn cổ man, liền phẳng phất chuột thấy mèo giống như vậy, chưa chiến trước tiên khiếp. Sau một khắc, không chờ những này người điều chỉnh xong, cổ man đột nhiên lao ra ngoài, trực tiếp rơi vào rồi địch trong trận, thân thể con quay giống như cuồng toàn lên. Điên cuồng xoay tròn bên trong, từng đạo màu vàng hình cung đao khí gào thét mà ra. Từng đạo màu vàng đao khí, phẳng phất một đóa nở rộ tuyết liên, tầng tầng lớp lớp hướng chu vi càn quét ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, này liên hoa giống như màu vàng đao khí ngang dọc trong lúc đó, từng đóa yêu diễm huyết hoa tỏa ra ra, chỉ trong nháy mắt, hơn 1.000 tên võ hoàng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt phản ứng khá là nhanh người. Đúng lúc ngồi xuống ở ngoài, tất cả mọi người đều bị tại chỗ chém ngang hông. Thê thảm nhất, không gì bằng những kia nhảy lên đến né tránh người, tuy rằng bọn họ đều thành công né qua tầng thứ nhất đao khí, nhưng là làm thân thể của bọn họ, không thể tránh khỏi tăm tích giờ. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, một đạo tiếp một đạo màu vàng đao khí, nhưng đem bọn họ cắt chém thành vô số mảnh vỡ, tươi sống bị lăng trì rồi. Khà khà khà hắc, rốt cục, cổ man ngừng xoay tròn lại, trong tay chiến đao vừa thu lại trong lúc đó. Tranh công giống như đối với Sở Hành Vân nói, như thế nào lão đại, đây chính là ta quá khứ trong thời gian 2 năm, ở trong thực chiến tự nghĩ ra tuyệt học, diệt tuyệt đại hồi toàn. Tán thưởng gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không tồi không tồi, này một chiêu rất có mùi vị, đặc biệt là đối phó quần chiến giờ, quả thực là nghịch thiên cấp chiến kỹ. Khà khà, cười đắc ý cười, cổ man nói, khà khà, địch càng nhiều người, này một chiêu liền càng mạnh, ta đã từng dùng này một cái lớn quay về, tàn sát hơn 3.000 võ hoàng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu, nhìn một chút sắc mặt trắng bệch Bắc Dã Phiêu Linh nói, ta nói thật sự, một khi trở thành kẻ địch, ta là rất khủng bố, ta thật sự, không phải lòng dạ mềm yếu người. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân đứng dậy, quay về cổ man nói, ngươi thủ tại chỗ này, coi chừng Bắc Dã Phiêu Linh, nếu như trong vòng một canh giờ, Vư Tể không bị đưa tới, ngươi liền giết nàng. Nghe được Sở Hành Vân, cổ man gật đầu một cái nói, yên tâm đi lão đại, có ta ở, không thành vấn đề. Mặc dù đế tôn thân đến, cũng đừng nghĩ cứu ra nàng. Không phải Sở Hành Vân không để ý Vưu Tể sự sống còn, có thể nếu như đối phương thật sự dám giết Vưu Tể, như vậy Bắc Dã Phiêu Linh cũng tuyệt đối muốn chôn cùng. Sở Hành Vân không tin, bọn họ dám làm như thế. Không cần hoài nghi, nếu như Tư Mã Phi Phàm dám hạ lệnh giết chết Vưu Tể, như vậy một khi Bắc Dã Phiêu Linh chết rồi, hậu thổ đế tôn nhất định phải cho Cực Hàn đế tôn một câu trả lời, thân thủ chặt bỏ Tư Mã Phi Phàm đầu, đến nhà chịu nhận lỗi. Bởi vậy, chỉ cần khống chế lại Bắc Dã Phiêu Linh, Vưu Tể liền tuyệt đối an toàn, sợ ném chuột vỡ đồ, liền đã biến thành đối phương. Bắc Dã Phiêu Linh kế sách, kỳ thực nguyên bản là rất hoàn mỹ, nàng duy nhất không có tính tới, chính là Sở Hành Vân lại dám không nhìn phía sau nàng Cực Hàn Đế Tôn, trực tiếp giết chết nàng hết thảy thuộc hạ, đồng thời đem nàng đã khống chế lên. Cái gọi là, một con trai sai, đầy bàn đều lạc tác, nguyên bản thiên y vô phùng kế sách, nhưng chỉ vì một khâu xảy ra vấn đề, mà dẫn đến toàn bộ cục diện tan vỡ. Lạnh lùng hoành Bắc Dã Phiêu Linh một chút, Sở Hành Vân xoay người, nhanh chân hướng Thanh Tuyền Sơn Trang chi đi ra ngoài. Nhìn theo Sở Hành Vân dần dần đi xa, Bắc Dã Phiêu Linh cuối cùng từ sợ hãi bên trong khôi phục lại. Nhìn chu vi phủ kín mặt đất cụt tay cụt chân, trong lỗ mũi nghe này gai mũi mùi máu tanh, Bắc Dã Phiêu Linh chỉ cảm thấy sợ hãi vô ngần, dâng lên trong lòng. Bắc Dã Phiêu Linh tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng là tuổi tác của nàng dù sao quá nhỏ, không có trải qua quá nhiều máu tanh cùng tàn khốc. Hiện tại trong giây lát đối mặt này địa ngục bình thường cảnh tượng, nhất thời liền bị sợ hãi đến hồn phi phách tán. Lạch cạch, lạch cạch, vô tận sợ hãi bên trong, Bắc Dã Phiêu Linh ngơ ngác nhìn cổ man đi tới trước người, khoảng cách gần nhìn lại, cổ man tấm kia thô lỗ khuôn mặt, nhất thời xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Nhìn cổ man mặt to, ngay khi vừa nãy, nàng còn không phản đối, cảm thấy hắn quả thực dài quá xấu, hơn nữa, quần áo cũng quá thổ, quả thực lại như là một cái đun heo làm thịt dê đồ tể giống như vậy, một điểm khí chất đều không có. Nhưng là hiện tại, cổ man gương mặt đó nhưng quả thực lại như là trong địa ngục tử thần. Chỉ là nhìn hắn, liền cảm thấy sợ hãi vô ngần, từ bốn phương tám hướng đưa nàng vây quanh, nhấn chìm. Cao mày nhìn Bắc Dã Phiêu Linh, cổ man sờ sờ cái bụng nói, này, nữ nhân, nhà bếp ở nơi nào? Nhà bếp, nghe được cổ man, Bắc Dã Phiêu Linh nửa ngày không quay lại, mãi đến tận cổ man thiếu kiên nhẫn nhíu mày, Bắc Dã Phiêu Linh mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng chỉ về cách đó không xa một tòa nhà nhà trệt nói, nơi đó chính là nhà bếp. Gật gật đầu, cổ man nói, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, cổ man xoay người, hướng về nhà bếp phương hướng đi đến. Nhìn theo cổ man dần dần đi xa, Bắc Dã Phiêu Linh căn bản không dám theo tới, dưới chân theo bản năng lùi về sau, chỉ muốn xoay người chạy trốn. Cổ man hung tàn, thật sự dọa đến nàng, này một đời, nàng đều hư muốn quên này hung tàn một màn. Nhất làm cho Bắc Dã Phiêu Linh cảm thấy sợ hãi, cũng không phải cổ man thực lực, thật nói thực lực, cổ man dù sao chỉ là võ hoàng, một khi đối đầu đế tôn, chung quy hay là muốn bại. Nhất làm cho Bắc Dã Phiêu Linh tim mật lạnh lẽo, là cổ man dĩ nhiên có thể một mặt bình thản, chơi đùa giống như tàn sát hơn ngàn người. Hơn nữa, giết nhiều người như vậy sau, hắn lại vẫn một mặt hài lòng, hướng về Sở Hành Vân tìm kiếm khích lệ, trên thế giới này, tại sao có thể có người như vậy? Liền Bắc Dã Phiêu Linh xem ra, coi như một chân dẫm chết 1,000 con kiến, vậy cũng không thể như vậy hời hợt, như vậy hỗn như vô sự đi. Nhưng là này cổ man chính là có thể đàm tiếu trong tiếng gió, tiện tay tàn sát hơn ngàn người, liền phẳng phất vừa vặn chém ngã, bất quá là 1000 cây cỏ dại. Đi rồi hai bước, cổ man nhạy cảm nhận ra được, này Bắc Dã Phiêu Linh không chỉ không cùng lên đến, dưới chân ngược lại đang lùi lại, nàng đây là muốn chạy trốn sao? Đột nhiên đánh ra sau lưng chiến đao, cổ man nói, xem ra, ta nên chém đoạn hai chân của ngươi, không phải vậy. Một khi ngươi chạy, ta nhưng là không có cách nào cùng lão đại báo cáo kết quả. Nha! Nghe được cổ man, nhìn cổ man cầm trong tay chiến đao, hướng mình đi tới, Bắc Dã Phiêu Linh không khỏi âm thanh kêu lên sợ hãi. Mắt thấy cổ man phất lên chiến đao, liền dự định đem mình thanh thông bình thường mỹ chân chém đứt, Bắc Dã Phiêu Linh nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán, giọng the thé nói, đừng chặt, cầu ngươi đừng chặt. Ta nghe lời, ta nhất định sẽ bé ngoan nghe lời. Nhìn trong lòng run sợ, liên thanh cầu xin Bắc Dã Phiêu Linh, cổ man nhíu nhíu mày nói, không được, vẫn là chém đứt tốt, dù như thế nào, lão đại bàn giao sự tình, tuyệt không thể ra bất kỳ bất ngờ. Phốc phốc, đang khi nói chuyện, cổ man kiên quyết vung rơi xuống chiến đao. Trong phút chốc, Bắc Dã Phiêu Linh chỉ cảm thấy cổ chân mát lạnh, sau đó, một trận không cách nào hình dung kịch liệt đau đớn kéo tới, Bắc Dã Phiêu Linh nhất thời ngất đi. Bốp bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp. Không biết quá bao lâu, Bắc Dã Phiêu Linh ở từng trận bốp bốp trong tiếng, mờ mịt tỉnh lại. Mờ mịt hướng chu vi nhìn một chút, đập vào mắt nhìn thấy, cổ man chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, cổ man chu vi, đầy đất đều là xương thú. Vào giờ phút này, cổ man chính mang theo một con không biết cái gì yêu thú giò, miệng lớn gặm, trực gặm miệng đầy nước mỡ. Sau một khắc, Bắc Dã Phiêu Linh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên giơ lên thân, hướng hai chân của chính mình nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, nàng hai chân mắt cá chân nơi, mỗi người có một đạo sâu sắc vết đao, cổ man một đao bên dưới, chém đứt nàng chân gân, tức nằm nàng không cách nào chạy trốn, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Nhìn thấy tình cảnh này, Bắc Dã Phiêu Linh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt. Hắn nói chém đứt, chỉ chính là nàng chân gân. Chỉ cần lần này có thể không chết, đều là có thể trị hết. Ùng ục. Chính âm thầm vui mừng, cổ man nuốt xuống trong miệng thịt heo, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, quay đầu nhìn về Bắc Dã Phiêu Linh nhìn lại. Nhìn sắc trời một chút, cổ man quay đầu đối với Bắc Dã Phiêu Linh nói, thuộc hạ của ngươi vẫn đúng là không ít, liền ngươi hôn mê này biết, trước sau có hơn 300 người tới cứu ngươi, bất quá đáng tiếc, bọn họ đều chết rồi. Nghe được cổ man, Bắc Dã Phiêu Linh trước tiên quay đầu, hướng chu vi nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên bệ cửa sổ, chân nhà đỉnh, ngoài cửa lớn. Khắp nơi đều đổ từng bộ không trọn vẹn thi thể, màu đỏ sẫm máu tươi, hội tụ thành dòng, ồ ồ hướng về chỗ chúng nơi chảy xuôi. Nguyên bản, nơi này hẳn là mùi tanh hôi nồng nặc mới đúng, nhưng là đại khái là ở đây thời gian đã rất lâu, vì lẽ đó Bắc Dã Phiêu Linh dĩ nhiên hoàn toàn người không thấy bất kỳ dị vị. Vân vân, thời gian rất lâu rồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hướng xong nhìn ra ngoài, Bắc Dã Phiêu Linh nhất thời vong hồn tận mạo. Nàng có thể còn nhớ, Sở Hành Vân trước khi đi, đã từng đã thông báo cổ man, một khi trong vòng một canh giờ, Vư Tể không bị đưa tới, liền giết nàng. Nghĩ tới đây, Bắc Giã Phiêu Linh đột nhiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Cổ Man một mặt thâm trầm nắm lên chiến đao. Chậm rãi đứng dậy, Cổ Man cất bước đi tới Bắc Giã Phiêu Linh trước người. Nhẹ nhàng đưa tay ra, Cổ Man giơ lên Phiêu Linh cầm. Nhìn Cổ Man này thâm trầm khuôn mặt, cùng với trong tay hắn này dính đầy huyết tương chiến đao, Bắc Giã Phiêu Linh triệt để tan vỡ, run rẩy nói, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi buông tha ta. Mặt không hề cảm xúc nhìn Bắc Giã Phiêu Linh, Cổ Man lắc đầu nói, thật không tiện, lão đại bàn giao sự tình, ta dù như thế nào cũng nhất định phải làm đến, ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, có thể nói một chút, sau đó, ta nên tiễn ngươi lên đường. Nhìn Cổ Man này dính đầy máu tươi chiến đao trên, không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi xiển xệt huyết tương, Bắc Giã Phiêu Linh liền không tự chủ được, sẽ nghĩ tới vận mệnh của mình. Rất nhanh, cái này chiến đao liền đem chặt bỏ đầu của nàng, nàng đầy ngập nhiệt huyết, đem thoa khắp cái này chiến đao, nàng máu tươi, đều sẽ ở dơ bẩn trên mặt đất chảy xuôi, tụ hợp vào này chỗ chúng nơi bên trong ao máu. Không không không, kịch liệt lắc đầu, nàng còn không sống đủ, nàng không muốn chết, trời ạ, ai tới cứu cứu nàng ạ? Sinh mệnh uy hiếp dưới, Bắc Giã Phiêu Linh đại não, trước nay chưa từng có nhanh chóng vận chuyển lên, từng cái kế sách, cấp tốc ở trong đầu lóe qua. Nhưng là rất nhanh, Bắc Giã Phiêu Linh liền tuyệt vọng, đối mặt như vậy cứng nhắc Cổ Man, bất kỳ kế sách, đều căn bản không thể có hiệu quả. Dù như thế nào, Cổ Man đều tất nhiên sẽ xong thành lão đại bàn giao cho nhiệm vụ của hắn, trừ phi Sở Hành Vân bây giờ trở về đến, đồng thời thu hồi mệnh lệnh, bằng không, mặc dù đế tôn thân đến, cũng cứu không xuống nàng. Điệu hổ ly sơn. Làm sao điều, coi như Cổ Man chịu đi, trước khi đi cũng sẽ chặt bỏ đầu của nàng. Mượn đao giết người. Hiện tại đao ngược lại có một cái, nhưng là nhưng nắm tại Cổ Man trong tay, nàng cái nào có bản lĩnh mượn cây đao này giết Cổ Man. Dục cầm cố túng. Đánh rắn động cỏ. Dương đông kích tây. Từng cái kế sách, không ngừng ở Bắc Giã Phiêu Linh trong đầu thoáng hiện, nhưng là rồi lại từng cái bị nàng phủ quyết rơi mất, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, nàng căn bản bó tay hết cách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy Bắc Giã Phiêu Linh thật lâu không nói, Cổ Man gật đầu một cái nói, nếu, ngươi không có gì ngôn muốn bàn giao, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường bình an đi. Mắt thấy Cổ Man giơ lên thật cao chiến đao, Bắc Giã Phiêu Linh nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán. Mắt thấy Cổ Man sắp một đao chặt bỏ, sau một khắc, Cổ Man nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, Bắc Giã Phiêu Linh hoa dung thất sắc liên tục hướng sau di chuyển thân thể, một đạo trong suốt dòng nước, từ dưới người của nàng lan tràn ra. Này, đây là, sợ vãi tè rồi. Nhìn thấy Cổ Man hai mắt ngơ ngác nhìn hông của mình cái mông vị, Bắc Giã Phiêu Linh khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên nghĩ đến một kế, này một kế, chỉ cần triển khai được rồi, quả thực không có gì bất lợi. Chờ chút, Bắc Giã Phiêu Linh ngồi ngay ngắn người lại, bày ra một cái cực kỳ duyên dáng tư thái. Xoa xoa nước mắt, Bắc Giã Phiêu Linh nỗ lực lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, quay về Cổ Man liếc mắt đưa tình nói, ngươi xem ta đẹp không? Ạch, đối mặt tình cảnh này. Cổ Man không khỏi ngạc nhiên, con mụ này đây là đang làm gì thế? Vừa vặn dọa tiểu trong quần, hiện tại lại hữu tâm tư ở đây phát xuân. Nàng trong óc đến cùng là nghĩ như thế nào? Nhìn Cổ Man ngạc nhiên dáng vẻ, Bắc Giã Phiêu Linh không khỏi sáng lên con mắt, rất hiển nhiên. Nàng kế sách có hiệu quả rồi. Tuyệt cảnh bên dưới, Bắc Giã Phiêu Linh nghĩ ra kế sách, chính là mỹ nhân kế. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mặc dù Cổ Man như thế nào đi nữa dũng mãnh, đối mặt mỹ nữ cũng tất nhiên lòng dạ mềm yếu. Nỗ lực tùng tùng bộ ngực, Bắc Giã Phiêu Linh nói, ngươi không giết ta có được hay không, ta không muốn chết, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền làm vợ của ngươi, cho ngươi sinh con. Đối mặt Bắc Giã Phiêu Linh cầu yêu, Cổ Man nhíu mày nói, không được, ngươi dài không đủ tráng kiện, cái mông cũng không đủ lớn, ta không thích. Nghe Cổ Man, Bắc Giã Phiêu Linh nhất thời trợn tròn mắt. Đùa gì thế? Nàng đừng cong, đó là xưng tên tốt, bộ ngực no đủ, mông tuyến uyển chuyển. Tuyệt đối là nữ nhân bên trong nữ nhân, làm sao đến trong miệng hắn, liền không đủ tráng kiện, làm sao liền cái mông không đủ lớn rồi. Phải biết, có thể đứng hàng năm đóa kim hoa một trong, Bắc Giã Phiêu Linh cũng không phải cho không, nàng nhưng là bắc đẹp nhất đóa hoa kia, toàn bộ quỷ nước học phủ, cái nào nam sinh không đúng hắn thèm nhỏ dãi ba thước. Nhưng là cái này xú gia hỏa, lại vẫn ghét bỏ mình, đây thực sự là lẽ nào có lý đó. Bất quá, cứ việc nội tâm 10.000 cái không cam lòng, thế nhưng đối mặt Cổ Man, Bắc Giã Phiêu Linh cũng không dám biểu lộ ra chút nào bất mãn, không phải vậy, một giây sau, cái tên này liền có thể chặt đi đầu của chính mình. Cường hít một hơi, Bắc Giã Phiêu Linh cực lực kiên trì bộ ngực, lưng nhì hướng phía trước rất ra, cái mông cực lực sau ngẩng đầu, lôi ra một cái lớn đến khuếch đại S hình đường cong. Thiên kiểu bá mị hoành Cổ Man một chút,